Đồn đại hại chết người ta. Chương 4. Góc truyện audio.com. Tìm ra manh mối. Kể từ khi chuyện của Bạch Hiểu Phong bị truyền ra ngoài, cả Hoàng Thành đều rơi vào trạng thái như điên loạn, chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Hơn nữa, chỉ sau một đêm đã tỏi ra vô số bọn yêu ma quỷ quái. Đủ loại danh kỹ hùa vào nói mình từng có một thời yêu đương với Bạch Hiểu Phong. Còn có cả vô số nhân chứng. Trình Tử Khiêm đã thống kê giúp Bạch Hiểu Phong. Ít nhất có 100 người ám chỉ mình từng có quan hệ mờ ám với Bạch Hiểu Phong. Rồi đủ các loại chuyện dâu ria khác. Khiến sách La Định đọc xong suýt cười đến quặn ruột. Mọi người ở thư viện đều bồn chồn lo lắng. Nhưng Bạch Hiểu Phong lại rất thong dong. Vẫn tự do tự tại như thường. Ung dung tận hưởng cảm giác được ngàn vạn người mắng chửi. Sáng sớm nay, sách La Định luyện công xong. Đang ăn mì thì có một thị vệ hoàng thành chạy vào. Sách tướng quân, hoàng thượng mời ngài vào cung. Sách La Định gật đầu. Chờ thị vệ đi rồi liền ngoắc tay về phía góc nhà. Quả nhiên chẳng biết Trình Tử Khiêm từ xó nào chui ra. Sao, lúc này triệu ta vào cung làm gì? Sách La Định khoanh tay. Hỏi Trình Tử Khiêm, ta đoán chắc chắn là có liên quan đến chuyện đồn đại của Bạch Hiểu Phong. Trình Tử Khiêm nói, có thể hoàng thượng bảo ngươi đừng tác hợp Bạch Hiểu Phong với Tam Công Chúa nữa. Sách La Định nhướng mày. Thế sao? Thế chẳng phải ta không phải ở lại đây nữa sao? Trình Tử Khiêm cầm cán bút nhẹ nhàng gõ vào cằm. Không sai. Có thể tin này bất ngờ quá nên sách La Định nhất thời không biết mình nên vui hay buồn. Mấy ngày nay ở đây cũng không tệ lắm. Nhất là mì thịt bò buổi sáng của Bạch Hiểu Nguyệt rất ngon. Nếu không được ăn nữa thì thật đáng tiếc. Hắn phất tay áo đi vào cung. Hắn vừa mới rời khỏi đó thì Trình Tử Khiêm thấy Bạch Hiểu Nguyệt chạy vào. Sách La Định sắp đi rồi à? Có thể, Trình Tử Khiêm chậc chậc mấy tiếng. Tử Khiêm phu tử, lúc này, Đường Nguyệt Nhữ cũng bước ra từ cửa sau. Đến bên cạnh Trình Tử Khiêm. Nguyệt Nhữ có vài việc muốn nhờ Tử Khiêm phu tử giúp đỡ. Trình Tử Khiêm vội đáp lễ. Tam công chúa cứ sai bảo. Nguyệt Nhữ giao cho Tử Khiêm 3 tờ giấy. Nhỏ giọng. Chia làm 3 ngày để truyền ra ngoài. Ta viết rõ ngày rồi. Trình Tử Khiêm mở ra đọc qua. Có chút không hiểu. Cái này. Đường Nguyệt Nhữ cười nhẹ một tiếng. Ngài cứ làm theo là được. Mặc dù những lời này rất dịu dàng nhưng rất có khí phách của công chúa. Trình Tử Khiêm âm thầm nhướng mày. Quả nhiên là chính thống. Bạch Hiểu Nguyệt tò mò không biết Đường Nguyệt Nhữ đưa cái gì cho Trình Tử Khiêm. Nhưng Trình Tử Khiêm đã lượn ra ngoài rồi. Nàng không yên lòng. Đến ngồi xuống bên bàn. Đường Nguyệt Nhữ bèn đi đến ngồi cạnh nàng. Sao vậy? Sợ sách tướng quân đi rồi không về hả? Bạch Hiểu Nguyệt giật mình. Mấy hôm nay quả thực Bạch Hiểu Nguyệt có chút phiền muộn. Một là phiền muộn chuyện của đại ca nàng. Nhưng dù sao nàng cũng là thân muội của Bạch Hiểu Phong. Nhân phẩm của đại ca thế nào nàng biết rõ. Cũng chẳng bận tâm tới những lời đồn đại thị phi của người đời. Điều thực sự khiến nàng lo nghĩ chính là chuyện đi hay ở của sách La Định. Nàng biết sách La Định được điều tới đây là để giúp hoàng thượng nghe ngóng mấy tin đồn nhảm nhí. Nhân tiện tác hợp cho Đường Nguyệt Nhữ và đại ca nàng. Bây giờ danh tiếng của đại ca nàng bị tổn hại như vậy. Hoàng thất lại rất chú trọng danh tiếng nên có thể không muốn liên hôn nữa. Vì vậy sách La Định có thể sẽ rút về quân doanh. Điều khiến Bạch Hiểu Nguyệt kinh ngạc chính là mấy ngày nay ai cũng nghĩ nàng đang lo lắng chuyện của Bạch Hiểu Phong. Chỉ có duy nhất Đường Nguyệt Nhữ là có thể nhận ra nàng lo nghĩ về sách La Định. Bạch Hiểu Nguyệt có chút lúng túng. Không phải, vì chuyện của đại ca muội thôi. Đường Nguyệt Nhữ cười, vỗ nhẹ lưng nàng. Đừng lo, sẽ ổn cả thôi. Bạch Hiểu Nguyệt không hiểu. Ổn. Đường Nguyệt Nhữ đứng lên. Muội không thấy chuyện này lạ lắm sao? Chuyện của Hiểu Phong vừa mới đồn đại ra ngoài thì chuyện về ma nữ liền bị người ta quên sạch. Bạch Hiểu Nguyệt ngẩn người. Ma nữ, nguyên nhân của mọi chuyện đều bắt đầu từ ma nữ mà. Đường Nguyệt Nhữ cười nhạt, nhưng ma nữ lại gợi ra chuyện cũ của đại ca muội. Chẳng ai đi truy cứu xem con ma nữ kia có phải là hồn ma của Diêu Tích Hy hay không. Càng không ai tìm hiểu xem cái chết của Diêu Tích Hy thật sự có liên quan đến Hiểu Phong hay không. Mà lại điên cuồng bàn tán chuyện nhân phẩm của Hiểu Phong tệ hại. Muội không cảm thấy lạ sao? Bạch Hiểu Nguyệt nghe xong cau mày. Nguyệt Nhữ tỷ tỷ, tỷ cảm thấy chuyện lần này là có người cố ý tạo ra để hủy hoại danh tiếng của ca ca sao? Đường Nguyệt Nhữ gật đầu. Cởi chuông cần đến người thắt chuông. Bắt đầu từ Diêu Tích Hy là tốt nhất. Làm thế nào? Đường Nguyệt Nhữ đưa tay nhẹ nhàng vỗ đầu Bạch Hiểu Nguyệt. Chuyện phức tạp thế này muội không cần phải nghĩ. Cứ để ta giải quyết là được rồi. Còn về Sách La Định, muội cứ yên tâm, hắn không đi được đâu. Nói rồi nàng rời khỏi viện, trở về phòng mình. Bạch Hiểu Nguyệt tuy chẳng hiểu gì nhưng nàng biết Tam công chúa Đường Nguyệt Nhữ là người thông minh nhanh trí. Hẳn là có thể nghĩ ra cách hay giúp đại ca nàng. Sách La Định đứng ở kim điện nhìn hoàng đế ngồi sau Long Án Thư đang chống cằm thở dài. Bèn hỏi, hoàng thượng, ngài buồn sao? Sách Ái Khai Ngà, hoàng đế vừa lắc đầu vừa phất tay. Hai, nghe hoàng thượng thở dài. Sách La Định liền hỏi, có phải có thay đổi về chuyện làm nội ứng ở thư viện không? Hay là có thay đổi về chuyện của Tam công chúa và Thất công chúa? Chính là, hoàng thượng kéo dài giọng, cuối cùng vỗ bàn một cái. Chính là không có gì thay đổi hết. Sách La Định sửng sốt. Không có. Ban đầu ta cũng nghĩ Bạch Hiểu Phong gây ra chuyện này. Dù Nguyệt Nhữ và Nguyệt Yên đều không cùng lúc từ bỏ thì ít nhất cũng phải có một đứa buông xuôi. Thật không ngờ cả hai vẫn thích Bạch Hiểu Phong. Trẫm muốn ngươi đi điều tra xem Bạch Hiểu Phong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Còn nữa, xem ra ngươi sẽ phải ở lại thư viện một thời gian dài đấy. Khóe miệng Sách La Định giật giật. Mẹ kiếp, gọi lão tử đến chỉ để lão tử đi dạo một vòng hay sao? Chuyện này có cái quái gì phải bàn? Đúng rồi, hoàng thượng đột nhiên nói. Còn chuyện này, liên quan đến Tinh Trị và Bạch Hiểu Nguyệt. Sách La Định liền cau mày. Chẳng lẽ hoàng đế ngài còn muốn tôi tác hợp cho Đường Tinh Trị và Bạch Hiểu Nguyệt hay sao? Sách La Định vừa nghĩ đến chuyện này thì đã không đợi hoàng thượng mở miệng. Tranh nói trước, trong lòng Bạch Hiểu Nguyệt có người thương rồi. Không có cảm giác gì với lục hoàng tử. Không ép duyên được đâu. Hoàng thượng ngẩn người, sờ cằm nhìn Sách La Định. Vậy sao? Điều kiện của hoàng nhi ta tốt như vậy. Sau này rất có khả năng sẽ là người kế thừa hoàng vị. Vậy mà Bạch Hiểu Nguyệt không chịu ư? Cô nương này rất bướng bỉnh. Không ép được, nếu ta ban hôn, chém đầu cũng vô dụng. Sách La Định hờ hững lắc đầu. Tốt, ngoài dự liệu của Sách La Định, hoàng thượng lại vỗ tay tán thưởng. Sách Ái Khanh lại lần nữa giúp trẫm giải quyết một chuyện phiền lòng rồi. Người đâu? Trọng thưởng. Sách La Định chớp chớp mắt, thầm nói, sao lại trọng thưởng? Ái Khanh, người phải giúp trẫm để ý. Ngoài việc tác hợp cho Nguyệt Nhữ và Bạch Hiểu Phong ra, còn một chuyện quan trọng nữa, chính là tuyệt đối không được để Tinh Trị và Bạch Hiểu Nguyệt đến với nhau. Sách La Định giật mình, chuyện gì thế này? Có những chuyện mà bề tôi không nên hỏi. Có điều, Sách La Định lại cảm thấy nhẹ nhõm trong người. Bất luận là do hoàng đế không thích nha đầu Bạch Hiểu Nguyệt này cũng được, hoặc do bất cứ nguyên nhân nào cũng tốt. Tóm lại, hắn thấy tên ngốc Đường Tinh Trị kia không xứng với Bạch Hiểu Nguyệt. Tốt nhất là không tác hợp. Rời khỏi hoàng cung, Sách La Định ôm theo một hòm vàng do hoàng đế ban thưởng mà lắc đầu. Té ra mình đến hoàng cung để lãnh bổng lộc à, mà cũng lạ thật. Mỗi lần đụng phải hoàng đế là đều được. Trọng thưởng, Đi đến phố Đông Hoa, thấy cư dân Hoàng Thành đều ra ngoài cả. Trong tửu lâu, khách điếm, quán trà, trong những đám người túm năm tụm ba đang truyền nhau bản thảo. Có người hăng hái kể chuyện đến độ nước bọt văng tung tóe. Hăng hái đỏ mặt tía tai cứ như uống quá nhiều rượu vậy. Khóe miệng sách La Định giật giật. Mọi người phấn khích ngang với lần trước khi chuyện của Bạch Hiểu Phong bị lộ. Lại xảy ra chuyện gì rồi sao? Sách La Định kiềm chế trái tim đang bắt đầu nhen nhóm ngọn lửa hóng hớt của mình. Nghĩ tránh xa đám dân chúng Hoàng Thành chỉ e thiên hạ không đại loạn này là hơn. Sách La Định vốn định nhanh chóng trở về thư viện, nhưng cũng không tránh được việc phải đi ngang qua đám người kia. Liền nghe thấy tiếng khóc của nữ nhân. Hơn nữa, không phải là một người khóc mà là một đám cùng khóc. Bạch phu tử hóa ra vì thế mới. À, trước đây ta còn chửi ngài nữa. Đáng mặt mày dâu. Đau lòng quá. Bạch phu tử, chúng ta trách lầm người rồi. Sách La Định ngẩn người. Một bên mày cũng nhướng lên. Tình hình gì đây? Bất giác bước chân khựng lại. Sách La Định kiên nhẫn nghe lỏm. Chúng ta đã vu oan cho Bạch phu tử rồi. Đúng vậy. Đấng nam nhi tốt như vậy tìm đâu được chứ? Sách La Định rất muốn đi tới hỏi xem xảy ra chuyện gì. Cuối cùng vẫn cố nhịn. Hắn hít sâu một hơi. Nhanh chóng trở về thư viện Hiểu Phong. Nhưng lúc này, cổng thư viện Hiểu Phong đã bị vây kín. Đám đông luôn miệng kêu gào. Bạch phu tử, chúng ta đến chết vẫn ủng hộ ngài. Khóe miệng Sách La Định giật giật. Kiểu này xem ra dù Bạch Hiểu Phong có phát động một trận binh biến tranh đoạt hoàng vị cũng không có vấn đề gì lớn. Đám người này lại sao thế nhỉ? Khó khăn lắm mới lách qua được đoàn người để đi vào trong. Sách La Định kéo Bạch Hiểu Nguyệt đang đứng kiễng chân cạnh cổng mà ngó ra bên ngoài. Bạch Hiểu Nguyệt kiễng chân nhìn ra bên ngoài nhưng không phải để xem đám người náo nhiệt kia mà là ngó Sách La Định. Mặc dù Đường Nguyệt Nhữ đã cho nàng ăn định tâm hoàn nhưng nàng vẫn không yên tâm khi chưa thấy Sách La Định trở về. Vừa thấy Sách La Định khó khăn lắm mới lách qua được đám người chạy tới. Bạch Hiểu Nguyệt mới yên tâm, nhưng lại thấy Sách La Định xông thẳng về phía mình, rồi kéo mình chạy sang một góc. Trái tim nhỏ bé của nàng lại bay bay. Làm gì vậy? Bạch Hiểu Nguyệt nhìn hắn. Nghiêm mặt cố giữ bình tĩnh mặc dù tim vẫn đập thình thịch. Đám người kia làm gì vậy? Sách La Định chỉ đám cô nương đang kích động ngoài cổng. Á, Bạch Hiểu Nguyệt dường như nhất thời không biết nói thế nào cho rõ ràng. Bèn rút một cuộn giấy từ trong tay áo ra. Đưa cho Sách La Định. Người xem đi. Sách La Định nhận lấy. Mở ra xem nhưng không hiểu gì. Di thư. Bà chủ của Lục Di Lâu truyền ra sáng nay. Nghe nói bà ta vẫn luôn cất giữ di thư của Diêu Tích Hy. Sách La Định cau mày. Còn có di thư nữa. Sớm không mang ra. Muộn không mang ra. Sao lại mang ra đúng lúc này? Bạch Hiểu Nguyệt nheo mắt. Mỉm cười. Ngươi đọc đi. Sách La Định vừa nhìn trang giấy chi chít chữ liền cau mày. Trả lại cho Bạch Hiểu Nguyệt. Nói. Đọc hộ cái. Bạch Hiểu Nguyệt bắt đầu đọc cho Sách La Định nghe. Sách La Định khoanh tay nghe xong. Nội dung của di thư đại khái thế này. Diêu Tích Hy là đồng hương của Bạch Hiểu Phong. Khi còn nhỏ đã từng gặp nhau mấy lần. Gia cảnh của Diêu Tích Hy rất khá. Nhưng về sau gia đình sa sút. Diêu Tích Hy phải lưu lạc trốn phong trần. Sau khi Bạch Hiểu Phong đến Hoàng Thành thi đỗ trạng nguyên. Tình cờ gặp Diêu Tích Hy trên đường. Lúc ấy hắn cũng không biết Diêu Tích Hy là danh kỹ. Chỉ thấy nàng có vẻ mệt mỏi. Liền hỏi nàng có cần giúp gì không? Diêu Tích Hy vốn rất ngưỡng mộ Bạch Hiểu Phong. Một mình nàng ở nơi đất khách quê người phải chịu biết bao khổ cực. Nàng liền đem tất cả những chuyện mình đã trải qua nói với Bạch Hiểu Phong. Diêu Tích Hy còn nói cho Bạch Hiểu Phong biết. Nàng gặp phải một tên phụ tình. Sức tàn lực kiệt. Bạch Hiểu Phong vì thương cho cảnh ngộ của Diêu Tích Hy nên rất quan tâm nàng. Biết từ nhỏ nàng thích thi từ thư họa nên thường xuyên đem sách về thư họa đến tặng để nàng giải khuây. Mọi việc cứ tiếp diễn như vậy được 10 tháng thì Diêu Tích Hy mắc bệnh lao rất nặng. Đại phu chẩn đoán e rằng nàng sắp phải lìa đời. Khi ấy không ai dám gặp nàng. Chỉ có Bạch Hiểu Phong mỗi khi rảnh rỗi đều đến ngồi trò chuyện cùng nàng. Để nàng bớt cô đơn. Trước khi lâm chung, Diêu Tích Hy có một di nguyện. Tổ tiên nàng vô cùng trong sạch. Hơn nữa cha và anh nàng còn là danh sĩ. Bản thân nàng lại lưu lạc trốn phong trần. Nếu chuyện này lộ ra ngoài e rằng sẽ làm nhục gia tiên. Vì vậy nàng đã cầu xin Bạch Hiểu Phong giúp mình giữ bí mật. Di thư còn viết, Bạch Hiểu Phong là người ôn nhu chính trực. Chịu gặp Diêu Tích Hy chỉ vì tình đồng hương và thương cảnh ngộ của bạn cũ. Giữa hai người hoàn toàn không có chút tư tình nào. Nhưng khi ấy có không ít lời đồn đoán. Thậm chí còn làm kinh động đến Bạch Lão Thừa Tướng. Nhưng Bạch Hiểu Phong vẫn giữ trọn lời hứa. Chưa từng nói một câu không tốt nào về Diêu Tích Hy. Di thư này được Diêu Tích Hy viết một ngày trước hôm nhảy lầu. Nàng tự nhận số mình nhiều nỗi đa đoan. Tính tình lầm lì, đắc tội nhiều người. Hơn nữa còn gặp phải kẻ bạc tình làm cho khổ sở. Cả đời này chỉ có một tri kỷ như Bạch Hiểu Phong. Sợ rằng khi mình chết rồi sẽ có người lợi dụng chuyện cũ để hủy hoại danh dự của Bạch Hiểu Phong. Bởi thế nàng mới để lại phong thư này làm chứng. Sách La Định nghe Bạch Hiểu Nguyệt đọc xong thì im lặng hồi lâu. Hỏi, ai viết cái này? Bạch Hiểu Nguyệt cười. Diêu Tích Hy. Sách La Định lắc đầu. Ta không tin. Bạch Hiểu Nguyệt kinh ngạc. Sao lại không tin? Sách La Định hơi nhún vai. Cảm giác không giống. Bạch Hiểu Nguyệt cười. Vậy ngươi đoán đi, di thư này ở đâu ra? Sách La Định ngẫm nghĩ. Chắc không phải Bạch Hiểu Phong viết. Bốn thằng danh kia cũng không rảnh rỗi đến vậy. Lúc này Hạ Mẫn có khi vẫn đang giận dỗi. Nguyên Bảo Bảo thì ngu ngơ khù khờ. Cho nên chỉ còn lại Tam Công Chúa và Thất Công Chúa. Nghe giọng điệu cũng biết người này tính toán đâu ra đó. Hẳn là Tam Công Chúa rồi. Bạch Hiểu Nguyệt vỗ tay. Rất xác đáng. Sách La Định cầm tờ di thư truyền khắp toàn thành kia. Hỏi, đại ca của nàng đọc chưa? Bạch Hiểu Nguyệt lắc đầu. Không biết, ta không dám đi hỏi huynh ấy. Sách La Định sờ cằm. Suy nghĩ giây lát, lại hỏi, chiêu tiếp theo thì sao? Bạch Hiểu Nguyệt sửng sốt. Chiêu tiếp theo gì? Sách La Định bĩu môi. Từ Khiêm đã nói rồi. Vị Tam Công Chúa này có thù tất báo. Không bao giờ chịu thiệt. Lần này rõ ràng có người muốn hại chết Bạch Hiểu Phong. Không lý nào nàng ấy lại không giúp hắn xả giận. Nhất định còn có chiêu sau nữa. Đúng là vẫn còn hai bản thảo ngày mai và ngày kia mới truyền ra. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn chằm chằm Sách La Định một lúc lâu. Trừ viết chữ làm văn ra thì ngươi cũng rất thông minh đấy. Sách La Định ôm quyền. Quá khen, quá khen. Vậy ngươi cũng tin đại ca ta chưa từng qua lại với Diêu Tích Hy chứ? Bạch Hiểu Nguyệt ngẩng mặt hỏi. Quan trọng thế sao? Sách La Định hỏi lại. Vậy nếu như thực sự có qua lại, thế thì sao? Sách La Định trả di thư cho Bạch Hiểu Nguyệt. Xoay người về tiểu viện của mình. Dù sao thì chuyện này cũng được giải quyết rồi. Bạch Hiểu Nguyệt chạy phía sau. Ướm hỏi. Nguyệt Nhữ tỷ tỷ rất thông minh lại giỏi giang. Đúng không? Sách La Định nhún vai một cái. Không tỏ rõ ý kiến. Người cũng rất thông minh. Nghĩ giống như tỷ ấy. Sách La Định bước thật chậm. Thấy nha đầu này cứ ấp a ấp úng như muốn nói gì đó. Liền cười hỏi. Nàng muốn nói gì? Nguyệt Nhữ tỷ tỷ thông minh lại giỏi giang. Rất được yêu thích. Sách La Định gãi đầu. À, nàng muốn hỏi liệu ca ca nàng có vì việc Tam Công Chúa giúp chuyện này mà có cảm tình với nàng ấy không hả? Bạch Hiểu Nguyệt gượng gạo gật đầu. Cười khan. Đúng đó. Chắc không đâu. Sách La Định ngẫm nghĩ. Nếu là ta cũng không thích. Tại sao chứ? Bạch Hiểu Nguyệt đột nhiên trở nên phấn chấn. Vừa thông minh vừa xinh đẹp mà không thích sao? Sách La Định cười thờ ơ. Nàng cảm thấy ca ca nàng ngốc hơn Đường Nguyệt Nhữ sao? Bạch Hiểu Nguyệt nhíu mày. Đương nhiên không. Nàng ấy có thể nghĩ ra cách thì sao đại ca nàng lại không nghĩ ra được? Nếu hắn không làm, đương nhiên là có lý do. Sách La Định ngáp một cái. Thật ra thì, nói cho cùng giữa nam nữ vẫn luôn tồn tại một số chuyện như vậy. Nếu Bạch Hiểu Phong không bận tâm tới chuyện bị người ta biết hoặc hiểu lầm mình từng thích một danh kỹ, vậy thì cô gái thích hắn hà tất phải quan tâm xem người khác có hiểu lầm hay biết việc hắn từng thích một danh kỹ chứ? Sách La Định đi quanh Bạch Hiểu Nguyệt hai vòng. Nàng chớp chớp mắt, một lúc lâu sau mới cảm khái. Người thông minh đột xuất. Sách La Định giờ khóc giờ cười. Vậy ngươi thấy con gái hơi ngốc một chút và con gái thông minh một chút, kiểu nào đáng yêu hơn? Bạch Hiểu Nguyệt hiếu kỳ hỏi. Sách La Định nghiêm túc suy nghĩ. Chuyện này à, thông minh hay ngốc nghếch đều không phải là điều quan trọng nhất. Vậy cái gì mới là quan trọng nhất? Bạch Hiểu Nguyệt bí xị. Ngươi đừng nói là gương mặt hay dáng người đấy. Thứ đó chẳng khác thông minh hay ngốc nghếch là bao. Cũng không phải là chuyện quan trọng nhất. Vậy chuyện quan trọng nhất là gì? Bạch Hiểu Nguyệt tò mò. Sách La Định xòe tay. Duyên phận. Ngươi tin vào duyên phận á? Bạch Hiểu Nguyệt kinh ngạc. Sách La Định vào phòng. Uống trà tán gẫu với Bạch Hiểu Nguyệt. Duyên phận ở đây không phải là kiểu buồn nôn như hữu duyên thiên lý năng tương ngộ đâu. Kiểu buồn nôn á? Chấm chấm. Chậc. Sách La Định chỉ vào Bạch Hiểu Nguyệt. Ví dụ như nửa mặt bên trái của nàng đẹp hơn nửa mặt bên phải. Bạch Hiểu Nguyệt che mặt. Hai bên không giống nhau à, đã nói là ví dụ mà. Sách La Định chỉ má trái của nàng. Nếu có duyên, lần đầu gặp gỡ đã nhìn thấy má trái của nàng. Cảm thấy rất đẹp nên thích. Nếu không có duyên, lần đầu gặp đã nhìn thấy má phải của nàng. Thấy không vừa mắt nên không thích. Bạch Hiểu Nguyệt chớp chớp mắt. Người chưa có phải quả trứng gà đâu mà chỗ nào cũng trơn tru nhẵn bóng giống hệt nhau được chứ. Sách La Định uống trà. Tất cả mọi người đều biết Diêu Tích Hy là một danh kỹ. Tính tình khó ưa, nhân phẩm kém. Nhưng đại ca nàng có lẽ là vừa nhìn đã thấy được nét đẹp của nàng ta. Có thể là nàng ta hiếu thuận. Có thể là nàng ta dịu dàng chu đáo. Cũng có thể là tâm địa nàng ta tốt. Nói tóm lại là Diêu Tích Hy có một điểm nào đó vừa mắt đại ca nàng nên đại ca nàng đem lòng yêu. Điều đó chẳng có gì lạ. Hà tất phải truy cứu đến cùng như vậy. Dù sao thì người cũng chết rồi. Người chết được người đời nhớ đến vẫn tốt hơn là bị người đời lãng quên. Bạch Hiểu Nguyệt ngẫm nghĩ. Nhìn Sách La Định chăm chăm. Nhìn cái gì? Chi tiết. Sách La Định và Bạch Hiểu Nguyệt nhìn nhau một hồi. Hắn đột nhiên chỉ tay. Có giữ mắt kia. Bình trà bay thẳng về phía hắn. Sau khi Sách La Định né bình trà liền chạy đi tìm Trình Tử Khiêm hỏi chuyện. Bạch Hiểu Nguyệt rầu rĩ ngồi ở hoa viên. Ôm Tuấn Tuấn. Vuốt lông nó. Tên ngốc. Tên man di. Tên thô lỗ đó cũng rất thông minh đấy chứ. Vừa nói nàng vừa rút gương ra soi. Hai bên thật sự khác nhau sao? Một bản, di thư, chẳng biết là giả hay thật của Tam Công Chúa đã rất có hiệu quả trong việc xoay chuyển tình thế. So với trước đây, sự ủng hộ dành cho Bạch Hiểu Phong chỉ tăng chứ không giảm. Hơn nữa, rất nhiều người cảm thấy có lỗi với hắn. Một số đồng cảm với hắn. Một số đông lại cả thấy hắn trọng tình trọng nghĩa. Tóm lại là, làn sóng Hiểu Phong mạnh mẽ quét qua toàn thành rồi lan ra khắp thiên hạ. Người áy náy nhất là Hạ Mẫn. Nghe nói nàng nhốt mình trong phòng khóc đến sưng cả mắt. Nguyên Bảo Bảo phải khuyên cả buổi. Trình Tử Khiêm thống kê số lượng người ủng hộ Bạch Hiểu Phong dạo gần đây cũng phải giật mình. Ngoài số lượng không ngừng tăng lên thì số lượng nam nữ vốn cực mất cân bằng cũng dần trở nên cân bằng. Ngay cả cánh mày râu khắp nơi cũng tìm lý do để ủng hộ hắn. Trọng tình trọng nghĩa, còn có thể danh chính ngôn thuận đến kỹ viện tìm gái nữa. Nhưng đúng như sách La Định dự đoán, chuyện này sẽ không lắng xuống một cách đơn giản. Phản kích của Tam công chúa đã bắt đầu rồi. Ngày hôm sau, vị nhân tình cũ của Diêu Tích Hy lại trở thành chủ đề suy đoán gây xôn xao khắp chốn. Không ít người đoán có lẽ đó là một viên quan lớn trong triều hoặc là một vị thương gia giàu có. Trình Tử Khiêm thông qua nhiều nguồn tin đã liệt kê ra được một danh sách khá đầy đủ về những đối tượng có quan hệ thân thiết với Diêu Tích Hy. Thế nhưng chọn mãi cũng không thấy ai khả nghi. Chiều hôm đó, gia nô của thư viện thu được khá nhiều nho ở hậu viên. Bạch Hiểu Nguyệt chọn một rổ, đem đến tìm sách La Định. Trong sân viện của sách La Định chỉ có mình Trình Tử Khiêm ngồi cạnh bàn đá. Trên bàn là một sấp giấy thật dày. Hắn đang gãi đầu cắn bút, nhìn có vẻ rất buồn bực. Bạch Hiểu Nguyệt ngó quanh. Sách La Định không có ở đây. Nàng mím môi bất mãn. Lại đến quân doanh nữa à? Hắn yêu quân doanh quá rồi đấy. Có phải là sắp đánh giặc hay phải thao luyện gì đâu? Đi đến bên Trình Tử Khiêm, nàng hỏi, chấm, Tử Khiêm phu tử, ăn nho không? Trình Tử Khiêm ngẩng đầu lên nhìn nàng, chỉ tay vào ghế đá. Ngồi đi, lão sách đi mua rượu và đồ nhắm. Sẽ về ngay thôi. Khóe miệng Bạch Hiểu Nguyệt lập tức cong lên. Nàng ngồi xuống, vừa ăn nho vừa xem Trình Tử Khiêm sửa lại bản thảo. Đây là cái gì? Ta đang tìm người thần bí kia. Trình Tử Khiêm gãi đầu. Diêu Tích Hy này giao du cũng rộng thật. Ngươi thật sự nghĩ người hại đại ca ta chính là tình nhân cũ của Diêu Tích Hy sao? Bạch Hiểu Nguyệt hỏi. Nhưng tại sao hắn lại chọn đúng lúc này chứ? Còn nữa, cả ả già ma dọa người kia nữa. Trình Tử Khiêm cắn cán bút lắc đầu. Người nghĩ mà xem, tình nhân cũ xuất hiện là bởi bức di thư kia. Vậy nếu di thư kia là giả thì chẳng phải cũng chẳng có vị tình nhân cũ nào sao? Bạch Hiểu Nguyệt chớp chớp mắt. Vậy ngươi tìm làm gì? Trình Tử Khiêm tỏ vẻ bí hiểm. Vì có người muốn biết. Bạch Hiểu Nguyệt nghiêng đầu hỏi. Sao? Lúc này, bách tính toàn thành đều muốn tìm cái tên phụ tình người người căm ghét đó. Đương nhiên là phải tìm ra một người. Nếu không thì tạo tin đồn làm gì? Trình Tử Khiêm nói rồi giơ hai ngón tay lên chỉ đám mây trên trời. Vừa vẽ vòng vòng vừa lắc đầu. Tinh túy của tin đồn chính là, bất kể là thật hay giả, hư hay thực, chỉ cần có một chút manh mối là phải không ngừng khuếch tán nó. Tốt nhất là khiến nó rối tung lên. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn vẻ mặt có chút đê tiện và hai ngón tay đang chỉ lên trời của hắn. Không nhịn được hỏi. Vậy, nếu cuối cùng vẫn không điều tra ra được thì sao? Thì chẳng sao cả. Trình Tử Khiêm xòe tay. Rất tắc trách phán rằng. Tin đồn thì cần quái gì đến kết quả. Quá trình mới quan trọng. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn chằm chằm hắn một lúc. Đột nhiên đứng lên, kéo hai ngón tay đang chỉ lên trời của hắn xuống. Tách ra, biến thành chữ, nhị, Bạch Hiểu Nguyệt ngồi xuống. Tiếp tục ăn nho, lúc này, sách La Định sách hai bình rượu ngon và đồ nhắm đi từ bên ngoài vào liền thấy Trình Tử Khiêm vẫn đang giơ hai ngón tay chỉ lên trời thành hình chữ. Nhị, gật đầu nói, cuối cùng ngươi cũng biết mình khùng rồi à. Một. Trong tiếng Trung, nhị, số 2, có một ý nghĩa là khùng. Trình Tử Khiêm rút tay về, thu dọn bản thảo, không thèm nói chuyện với loại kém hiểu biết như các ngươi nữa. Ta đi phát bản thảo. Nói xong liền ôm sấp giấy vui vẻ chạy đi. Sách La Định bước đến bên bàn ngồi xuống. Vừa nhìn thấy có nho liền rứt một quả ăn. Không ngọt lắm, năm nay mưa nhiều quá. Bạch Hiểu Nguyệt gật đầu. Đúng vậy, dùng để ủ rượu tốt hơn. Sách La Định tâm trạng rất tốt. Cầm đồ ăn như muốn đi ra ngoài. Người đi đâu vậy? Bạch Hiểu Nguyệt hỏi. Sách La Định quay đầu lại nhìn nàng. chẳng phải chiều nay được nghỉ sao? Ừm, Bạch Hiểu Nguyệt nheo mắt gật đầu. Ta đến quân doanh tìm các huynh để uống rượu. Nói không chừng còn đi săn nữa. Tối mới về, Sách La Định cũng cảm thấy lạ lạ. Việc quái gì phải báo cáo với nha đầu này là mình đi đâu chứ? Vậy nghĩa là không làm việc nghiêm túc nào chứ gì? Bạch Hiểu Nguyệt có vẻ rất hài lòng. Cười ngọt ngào, khóe miệng Sách La Định giật giật. Uống rượu săn thú, hình như không phải là việc nghiêm túc. Nhưng hắn đã nghiêm túc gần nửa tháng rồi. Không đọc sách thì viết chữ. Thỉnh thoảng làm chuyện không nghiêm túc thì cũng có sao. Vậy thì, ngươi cùng ta đi làm vài việc. Bạch Hiểu Nguyệt chắp tay sau lưng. Đi ra ngoài, ta đi thay bộ y phục. Chúng ta gặp nhau ở cổng thư viện. Sách La Định nghe thế thì chán nản. Mất toi buổi chiều tươi đẹp rảnh rỗi của hắn rồi. Đi đâu vậy? Sách La Định theo nàng ra ngoài. Bạch Hiểu Nguyệt mỉm cười. Miếu Tử Ngọ ở Đông Sơn. Sách La Định bĩu môi. Đến miếu làm gì? Đi ban ngày xui xẻo chết. Bạch Hiểu Nguyệt lườm hắn một cái. Nói nhăng quậy gì đó. Miếu Tử Ngọ rất linh thiêng. Ta muốn đến đó cầu phúc và cầu bùa thi cử. Bùa thi cử sao? Sách La Định khoanh tay. Thư viện có người tham gia kỳ thi hương sao? Có chứ, Thạch Minh Lượng. Bạch Hiểu Nguyệt gật đầu. Kỳ thi hương này rất quan trọng với hắn. Chỉ cần có thể vào được tam giáp là sang năm có thể tham gia kỳ thi điện rồi. Đại ca nói hắn là một trong số những người có khả năng đậu trạng nguyên năm sau đấy. Hả? Sách La Định kinh ngạc. Tên mọt sách đó tài giỏi thế cơ à? Ừm, mọi người đều nói hắn là đệ nhất tài tử Giang Nam. Nhưng phải thi đỗ trạng nguyên mới có thể vang danh thiên hạ được. Bạch Hiểu Nguyệt rất nghiêm túc nói. Nếu như sang năm hắn đỗ cao thì hắn sẽ là trạng nguyên đầu tiên của thư viện chúng ta đấy. Sách La Định gật đầu. Vậy à, chuyện đi xin bùa gì đó. Nàng đi được rồi. Việc gì phải kéo ta theo? Người phải đi. Bạch Hiểu Nguyệt chẳng thèm nói lý. Chỉ tay ra ngoài cửa. Ra cửa chờ ta. Khóe miệng Sách La Định giật giật. Thương lượng với nàng. Nàng đi cùng người khác không được sao? Ta thấy bọn Đường Tinh Trị và Hồ Khai rảnh đến mức sắp béo ị ra rồi kia. Sách La Định chưa nói dứt lời đã thấy Bạch Hiểu Nguyệt xị mặt. Liếc nhìn hắn, hắn trốn sang một bên. Tránh ánh mắt đầy sát khí của nàng. Gần Miếu Tử Ngọ dạo này có sơn tặc. Không yên ổn chút nào. Bạch Hiểu Nguyệt khoanh tay. Không thì cứ để ta đi một mình. Ồ, dễ thôi. Sách La Định lập tức tiếp lời. Ta sẽ bảo mấy phó tướng phái một đội quân đến hộ tống nàng. Nàng chỉ việc dẫn người lên núi tiêu diệt đám sơn tặc kia thôi. Sách La Định nói xong nhưng không thấy Bạch Hiểu Nguyệt đáp lại. Hắn cúi đầu nhìn sắc mặt nàng. Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đang sưng lên. Miệng chề xuống như cái mỏ vịt. Liếc mắt nhìn mình. Ánh mắt thì chẳng khác nào dao sắc. Sách La Định không sợ chết mà nhỏ giọng hỏi. Ta đi điều người ngựa đến nhé. Bạch Hiểu Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu. Túm cổ áo Sách La Định. Người có đi hay không? Đi. Sách La Định yếu thế gật đầu. Đưa ra quyết định sáng suốt là không nên chống cự. Khóe miệng đang chề xuống của Bạch Hiểu Nguyệt thoát cái đã cong lên. Nàng buông cổ áo hắn ra. Vỗ vỗ vạt áo nhăn nhúm trước ngực hắn. Ừ, lát nữa sẽ lên đường. Nói xong liền đi thay quần áo. Sách La Định sờ cổ áo. Thấy hơi buồn bực. Lão tử là đại tướng quân mà suốt ngày bị một tiểu cô nương giật cổ áo. May mà ở đây không có quân binh nào nhìn thấy. Hai, Sách La Định lắc đầu. Giơ tay cầm rượu và đồ nhắm. Rồi cúi đầu ủ rũ ra ngoài. Người ta là tướng quân. Hắn cũng là tướng quân. Vậy mà người ta được đi đánh giặc. Còn hắn phải đọc sách. Người ta chinh chiến xa trường. Hắn lại phải đến Miếu Tử Ngọ. Người ta bảo vệ quốc gia. Hắn lại phải ở đây chịu đựng một đứa con gái. Nghĩ thôi đã thấy đau lòng. Đợi một lúc thì Sách La Định nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau. Hắn quay đầu lại nhìn, thấy Bạch Hiểu Nguyệt thay một chiếc váy xinh đẹp chạy đến. Khóe miệng Sách La giật giật. Hôm nay nha đầu này ăn mặc rất đẹp. Nhưng mà, này, không phải Miếu Tử Ngọ ở trên núi sao? Sách La định nhìn nàng một lượt. Nàng mặc như vậy đi leo núi sao? Có gì không được? Bạch Hiểu Nguyệt chạy xuống bậc thang. Ngoác ngón tay với Sách La Định vẫn đang đứng ngoài cửa. Sách La Định chưa kịp nhấc chân thì Tuấn Tuấn ở phía sau hắn đã ngoe nguẩy cái đuôi đi theo ra ngoài rồi. Khóe miệng Sách La Định lại giật giật. Bạch Hiểu Nguyệt thấy hắn vẫn chưa động đậy. Lại ngoác ngoác ngón tay. Bộ dạng y như ngoác ngón tay gọi Tuấn Tuấn. Sách La Định thở dài. Đành bước theo sau. Lần ra ngoài này Bạch Hiểu Nguyệt vui vẻ hơn lần trước nhiều. Cũng không còn ai châm chọc khiêu khích nữa. Hai người đi dọc đường nghe được không ít tin đồn. Quả nhiên, lúc này dân chúng toàn thành đều đang đoán giả đoán non xem kẻ bạc tình kia là ai. Bạch Hiểu Nguyệt hỏi Sách La Định. Người nghĩ cứ thế này liệu có thể tìm được người hại đại ca ta không? Sách La Định nhìn nàng. Lẩm bẩm. Chiêu này là giả đấy. Chiêu thực sự phải chờ đến ngày mai. Bạch Hiểu Nguyệt nghiêng đầu. Giả á, Sách La Định khoanh tay. Nàng nghĩ mà xem, người có liên quan tới việc phụ tình Diêu Tích Hy lại không dám ra mặt thừa nhận. Rất có thể hắn là người có thân phận, có địa vị. Loại người như vậy sao có thể tự ra tay hại Bạch Hiểu Phong chứ? Kẻ thù lần này chỉ có thể là người ở ngay bên Bạch Hiểu Phong. Cũng có thể có quen biết Diêu Tích Hy nữa. Vậy ngày mai sẽ có chiêu gì? Bạch Hiểu Nguyệt tò mò. Chiêu ngày hôm nay chỉ là đào hố để dụ người tới mà thôi. Chiêu ngày mai có lẽ chính là dụ rắn ra khỏi hang. Sách La Định thảnh thơi bước đi. Vò rượu cũng được nhét vào hộp đồ ăn. Hắn tiện tay giúp Bạch Hiểu Nguyệt xách tay nải và cái giỏ. Cầm tất cả trong một tay. Tay còn lại thì xem hàng hóa được bày trên các quầy hàng ven đường. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn những thư sinh tay chân mảnh khảnh, thậm chí cầm một cái ống bút cũng phải dùng đến hai tay trên phố Đông Hoa. Lại nhìn Sách La Định có thể xách nhiều đồ như vậy bằng một tay. Nàng nheo mắt, khỏe quá. Sách La Định thấy cô nương này đột nhiên nheo mắt mím miệng như mèo con thì buồn cười. Xem ra tâm trạng rất tốt. Hai người ra khỏi phố Đông Hoa, đi về hướng đông, đi thẳng đến một thôn làng nhỏ gần Đông Sơn. Rìa Đông Hoàng Thành có rất nhiều thôn làng mọc lên dọc theo Đông Sơn. Chỉ có khoảng 2-3 gian nhà, còn lại là mênh mông ruộng lúa. Cũng có nhiều ao cá. Xung quanh ao cá là những hàng tre ngay ngắn và những cây đậu khấu tím. Một con đường đất nhỏ vừa đủ cho hai người đi. Tuấn Tuấn có vẻ đã quen đường nên chạy lên phía trước. Chắc nó từng đến đây mấy lần rồi. Thư viện mới mở được một năm. Trước kia nàng cũng thường xuyên đến đây sao? Sách La Định tò mò hỏi Bạch Hiểu Nguyệt. Bạch Hiểu Nguyệt không thể không bội phục Sách La Định quan sát thật tỉ mỉ. Suy nghĩ đâu ra đấy? Chẳng thô kệch chút nào. Trước kia ta thường đi rút quẻ cho đại ca. Không phải đại ca nàng thi một lần là đỗ luôn sao? Sách La Định không hiểu. Vẫn phải tới đây nhiều lần. Làm gì có. Bạch Hiểu Nguyệt lắc đầu. Ca ca thi đến mấy năm đấy? Hả? Sách La Định kinh ngạc. Đương nhiên rồi. Một lần thi điện. Trước đó là thi ở địa phương và các kỳ thi xuân. Thu nữa. Tóm lại là rất rất nhiều. Cha nàng không phải là Bạch Thừa Tướng sao? Với thân phận của Bạch Hiểu Phong thì hắn có thể tham gia thi điện luôn mà. Hà tất phải thi nhiều như thế? Chấm, Sách La Định không hiểu. Ca ca không thích dựa vào danh tiếng gia đình. Bạch Hiểu Nguyệt nói, người khác phải thi thế nào ca ca sẽ thi thế ấy. Nếu có thể đứng đầu tất cả các kỳ thi thì không ai có thể nói gì được. Sách La Định gật đầu như đã hiểu. Quả nhiên rất phù hợp với tính cách của Bạch Hiểu Phong. Bùa thi cử thì ở miếu nào chả có. Sách La Định càng hiếu kỳ hơn. Mặc dù Miếu Tử Ngọ này rất thiêng. Nhưng chủ yếu vẫn là cầu xin mưa thuận gió hòa. Người đọc sách chẳng phải nên đến hai ngôi miếu lớn là miếu Khổng Tử hoặc ngôi miếu nổi tiếng nhất Hoàng Thành mà cầu cúng hay sao? Chuyện này ta cũng không rõ. Bạch Hiểu Nguyệt nghiêm túc đáp. Ca ca nói chỉ có bùa của miếu Tử Ngọ mới linh nghiệm thôi. Sách La Định cau mày. Cái tên Bạch Hiểu Phong này cứ ra vẻ thần bí. Không biết cả ngày hắn làm những trò quỷ quái gì nữa. Cuối cùng hai người cũng đi qua cánh đồng lớn. Đến chân núi. Sách La Định ngẩng mặt lên nhìn. Hắn gần như chưa đến Đông Sơn lần nào. Không ngờ. Đống đất này khá cao. Đường lên núi còn hẹp nữa. Bạch Hiểu Nguyệt nhấc váy lên để lộ hai chiếc giày thêu hoa màu trắng như tuyết. Nhảy lên núi. Trông chẳng khác gì một chú thỏ. Sách La Định ở phía sau suýt phì cười. Hỏi. Này, nàng định cứ nhảy như thế lên núi à? Bạch Hiểu Nguyệt đứng trên bậc thang thứ ba. Quay đầu lại mới cao bằng Sách La Định. Nghiêng đầu nhìn hắn. Sao? Ta nói. Nàng nhảy như vậy mất bao lâu? Bạch Hiểu Nguyệt ngửa mặt lên nghĩ một lúc. Một, hai canh giờ thôi. Sách La Định mở to mắt. Leo hết núi này mà mất đến một, hai canh giờ á? Hay là tìm mấy người khiêng kiệu khiêng nàng lên? Bạch Hiểu Nguyệt chưa đáp đã thấy Sách La Định chỉ con đường đất ở phía sau nàng. Cái váy của nàng lên núi sẽ bị dính đầy đất cho mà xem. Bạch Hiểu Nguyệt bĩu môi. Cúi đầu nhìn váy. Đắt lắm đấy. Sách La Định nhảy một bước vọt lên trước nàng một bậc thang. Khom lưng. Tiện tay bắt Tuấn Tuấn đang muốn chạy lên núi. Làm gì đấy? Bạch Hiểu Nguyệt không hiểu. Ta cõng nàng lên là được. Sách La Định quay đầu lại nhìn nàng. Chỉ một lát là tới thôi. Đi kiểu của nàng thì tối mới đến nơi. Bạch Hiểu Nguyệt đứng sau Sách La Định. Khóe miệng đã sớm cong lên. Nhưng nàng vẫn rất bình tĩnh. Quay mặt đi. Chấm. Không thèm. Đừng hòng lợi dụng nhé. Sách La Định há miệng. Quay đầu nhìn nàng. Ta cõng nàng là để nàng ôm ta. Ta mới thiệt hơn chứ. Bạch Hiểu Nguyệt ghé lại gần hơn. Ta nặng đấy. Sách La Định nhìn trời. Nàng có nặng bằng con heo nái sắp sinh ở quân doanh không? Bạch Hiểu Nguyệt đạp vào cẳng hắn một cái. Ngươi nói lung tung gì đấy? Nhanh lên. Sách La Định dục. Còn chành chọe nữa thì trời tối luôn đấy. Bạch Hiểu Nguyệt mỉm cười. Vịn vào vai Sách La Định nhảy phốc lên. Ôm cổ hắn. Cúi đầu thấy hắn một tay cầm đồ ăn. Một tay ôm Tuấn Tuấn. Bèn đưa tay ra. Nói. Đưa đồ cho ta. Sách La Định liền đưa hộp đồ ăn cùng cái giỏ cho Bạch Hiểu Nguyệt. Nàng cầm lấy. Sách La Định vòng tay ra sau giữ nàng. Tung người một cái. Thoăn thoắt nhảy lên núi. Bạch Hiểu Nguyệt bất giác ôm chặt Sách La Định. Lúc này nàng cũng chẳng còn rảnh rỗi để quan tâm chuyện lợi dụng kia nữa. Nhanh quá. Không ôm chặt sẽ ngã xuống mất. Sách La Định chạy như điên lên núi. Chưa tới nửa canh giờ đã tới nơi. Hắn đặt Tuấn Tuấn xuống. Quay đầu nhìn Bạch Hiểu Nguyệt. Nhịp thở vẫn ổn định. Đến rồi. Bạch Hiểu Nguyệt sợ đến xanh mặt. Ôm thật chặt Sách La Định. Hắn chạy quá nhanh khiến cho ruột gan nàng cũng nhộn nhào. Chỉ lo chẳng may ngã xuống sẽ toi mạng. Bạch Hiểu Nguyệt ngẩng lên liền thấy Sách La Định đang quay đầu lại nhìn mình. Ánh mắt có đôi chút bỡn cợt. Nàng biết ngay hắn cố tình giở trò. Nhanh chóng phủi sạch quần áo. Lấy gương ra sửa lại tóc. Sách La Định quay đầu nhìn về phía ngôi miếu đằng xa. Hơi ngẩn người. Bạch Hiểu Nguyệt đang sửa lại tóc thì nghe thấy Sách La Định nghi hoặc hỏi. Đây chính là miếu Tử Ngọ sao? Ngươi chưa từng đến đây sao? Nàng cất gương đi. Sách giỏ chuẩn bị vào miếu bái Phật. Đúng là ta chưa tới bao giờ. Nhưng ta chưa từng nghe nói Tử Ngọ là ngôi miếu hoang. Sách La Định nói câu này khiến Bạch Hiểu Nguyệt sửng sốt. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn miếu Tử Ngọ ở đằng xa. Vừa nhìn đã ngây người ra. Miếu Tử Ngọ khói hương nghi ngút nay lại trở nên tiêu điều đổ nát. Ngay cả cửa miếu cũng sụp đổ. Tường xám đen như bị thiêu. Tường bao quanh miếu đã sụp hơn nửa, còn bám một lớp bụi dày. Cây cối trong miếu cũng đổ ngả đổ nghiêng. Đây đâu còn là ngôi miếu Tử Ngọ mà Bạch Hiểu Nguyệt quen thuộc trước kia. Trông nó không khác gì những ngôi miếu đổ nát nơi núi rừng hoang vắng. Hả? Bạch Hiểu Nguyệt kinh ngạc há hốc miệng. Sao lại như vậy? Nàng định chạy lên phía trước xem thì bị Sách La Định kéo về phía sau. Lại thấy Tuấn Tuấn đứng trước bọn họ lúc này đã nhe răng uốn lưng. Nhìn chằm chằm về phía cửa lớn đen ngòm của ngôi miếu đổ nát kia. Cứ như bên trong có quái vật gì vậy? Ở cổng miếu Tử Ngọ, Sách La Định dùng mũi chân cọ cọ Tuấn Tuấn đang muốn thể hiện mình ở phía trước. Này, tránh ra chút đi. Tuấn Tuấn quay đầu lại nhìn hắn một cái, rồi vọt sang bên cạnh. Sách La Định muốn vào trong ngôi miếu đổ nát xem xét một lượt. Nhưng Bạch Hiểu Nguyệt kéo hắn lại. Ngươi định làm gì? Vào miếu bái thần. Sách La Định nhướng mày. Hình như bên trong có cái gì đó. Bạch Hiểu Nguyệt hoài nghi. Sợ gì chứ? Cho dù có một con gấu thì ta cũng sẽ thịt nó rồi làm cho nàng cái áo khoác. Hắn nói xong, cứ thế nghênh ngang đi lên trước. Bạch Hiểu Nguyệt theo sát phía sau hắn. Trái tim nhỏ bé cũng đang kêu gào. Ôi thật đẹp trai và khí phách. Đi tới cổng miếu, không nghe thấy có tiếng gấu kêu. Cũng chẳng có tiếng mãnh thú. Nhưng lại có mùi thơm. Bạch Hiểu Nguyệt thấy Tuấn Tuấn núp ở phía sau. Cọ đầu vào chân mình lo lắng nhìn vào trong miếu. Sách La Định ngửi ngửi. Đột nhiên vỗ tay một cái. A, Bạch Hiểu Nguyệt bị hắn dọa cho sợ run. Tuấn Tuấn thì xoay người bỏ chạy. Nàng kéo đuôi Tuấn Tuấn lại. Quay sang hỏi Sách La Định. Ngươi, a, cái gì chứ? Ta bị ngươi dọa sợ gần chết. Sách La Định cười. Bên trong đang nấu thịt chó. Bạch Hiểu Nguyệt chớp mắt mấy cái. Lập tức ngồi xuống ôm Tuấn Tuấn. Liếc mắt nhìn Sách La Định. Sách La Định giờ khóc giờ cười. Người ta muốn ăn thịt chó thì cũng không ăn thịt chó săn chân dài như thế này đâu. Toàn xương với da thôi. Hắn nói rồi đi vào miếu. Trong miếu không một bóng người. Trông cảnh miếu như đã gặp phải đoàn trộm cướp hoặc bị nước lũ san bằng vậy. Trong miếu ngoài tượng Phật và bàn ghế lộn xộn tích đầy bụi ra thì chỉ có một đống lửa ở ngay giữa miếu. Trên đống lửa có treo một cái nồi. Bên trong nồi đang nấu thứ gì đó sôi sùng sục, tỏa hương thơm nức. Sách La Định mở nắp nồi ra ngửi ngửi. Lập tức đi đến bên cạnh Bạch Hiểu Nguyệt. Chấm, thêm chút hành nữa là có ngay món thịt chó thượng hạng. Chúng ta chia nhau nhé. Biến, Bạch Hiểu Nguyệt lườm hắn. Ta không ăn thịt chó. Người cũng không được ăn. Nấu xong rồi mà. Không ăn thì phí. Sách La Định tìm đũa thì bị Bạch Hiểu Nguyệt kéo lại. Không rõ đồ thế nào mà ngươi cũng dám ăn. Cẩn thận chúng độc toi mạng đấy. Bạch Hiểu Nguyệt còn đang nói thì đột nhiên nghe thấy tiếng khóc ở phía sau miếu. Nghe cứ như tiếng gào khóc của một gã đàn ông nào đó. Nàng giật mình sợ hãi. Lập tức ôm chặt cánh tay của Sách La Định. Sách La Định cảm thấy rất thú vị. Nha đầu này hóa ra lại gan thỏ đế. Vậy mà bình thường ở thư viện thì ngông nghênh quá mức. Hắn kéo theo Bạch Hiểu Nguyệt có chết cũng không chịu buông tay mình ra vượt qua những bức tượng Phật ngả nghiêng. Đi ra phía sau Phật đường, lại nhìn thấy một cái sân tan hoang. Có một lão hòa thượng quần áo tả tơi, mặt đầy bụi đất đang ngồi trên mặt đất than khóc, trông có vẻ rất đau lòng. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn thật kỹ, kinh ngạc kêu lên, Tịnh Viễn Phương Trưởng. Sách La Định nghe xong thấy là lạ. Hòa thượng điên này mà là phương trưởng. Bạch Hiểu Nguyệt vội chạy đến đỡ lão hòa thượng kia dậy. Phương trưởng, lão hòa thượng vẫn đang khóc. Quay đầu nhìn nàng một cái. Đột nhiên nở nụ cười. Khuôn mặt bẩn thỉu, đưa tay định bóp cổ nàng. Sách La Định kéo Bạch Hiểu Nguyệt sang một bên. Ngăn lão hòa thượng lại. Lão hòa thượng vừa khóc vừa cười. Lại ném thứ trong tay vào Sách La Định. Sách La Định phủi tay áo. Thấy toàn là hành. Nhìn những khúc hành nhỏ dính trên người. Sách La Định và Bạch Hiểu Nguyệt nhìn nhau. Chẳng lẽ nồi thịt chó kia là do lão hòa thượng này nấu sao? Lão hòa thượng kia phát điên xong liền chạy đến Phật đường ở phía trước. Bạch Hiểu Nguyệt và Sách La Định đi theo. Lại nhìn thấy lão hòa thượng ngồi bên nồi. Cầm bát đũa bắt đầu ăn thịt chó. Còn lôi một hồ lô rượu bên hông ra uống. Mùi rượu rất nồng. Sách La Định nhướng mày tỏ ý tán thưởng. Lão hòa thượng này rất biết hưởng thụ đấy. Thiêu đao tử. 2. Rất hợp với thịt chó. Nhưng thời tiết này mà ăn thịt chó liệu có bị bốc hỏa không? 2. Tên một loại rượu của Trung Quốc. Bạch Hiểu Nguyệt tức giận. Đẩy hắn một cái. Ngươi tỉnh lại đi. Đây là Tịnh Viễn Phương Trưởng. Trụ trì của miếu Từ Ngọ. Cao tăng đắc đạo đấy. Sách La Định chỉ hòa thượng đang nhồm nhoàm nhai thịt chó. Đây là cao tăng. Là hòa thượng rượu thịt thì có. Bạch Hiểu Nguyệt rất đau lòng. Miếu Từ Ngọ này hoang tàn đổ nát quá chừng. Cứ như đã gặp phải kiếp nạn gì vậy. Tịnh Viễn Phương Trưởng vốn ôn hòa thông tuệ. Nhã nhặn với mọi người. Trước đây mỗi lần đến miếu Từ Ngọ. Nàng đều đánh cờ. Nói chuyện với ông ấy. Lão hòa thượng này kiến thức uyên thâm. Tinh thông Phật Pháp. Mỗi lần được trò chuyện cùng lão hòa thượng. Nàng đều ngộ ra rất nhiều điều. Cho nên nàng rất kính trọng ông ấy. Nàng thực sự không thể hiểu nổi tại sao cao tăng như vậy lại trở thành hòa thượng điên thế kia. Còn uống rượu, ăn thịt chó nữa. Bạch Hiểu Nguyệt rất muốn đến hỏi Tịnh Viễn Phương Trưởng xem đã xảy ra chuyện gì. Nhưng hòa thượng kia ăn xong liền chạy đến một góc của Phật đường. Gối đầu lên cái đệm cói mà ngủ. Bạch Hiểu Nguyệt gọi mãi lão hòa thượng cũng không tỉnh. Lại ủ rũ cúi đầu đi ra. Thấy Sách La Định ngồi chồm hổm bên cạnh cái nồi kia uống rượu. Ăn thịt chó. Nàng tức giận. Hung hăng đẩy hắn một cái. Sách La Định bị nàng đẩy cho nghiêng người cũng không giận. Ngẩng đầu nhìn. Lão hòa thượng này bị điên rồi. Nàng xả giận vào ta cũng không có ích gì đâu. Đi thôi. Đến chỗ khác xin bùa thi vậy. Nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó. Hay là chúng ta đi báo quan? Bạch Hiểu Nguyệt nghiêm túc hỏi. Ta là quan đây. Sách La Định chỉ mũi mình. Còn nữa, nàng báo quan rồi thì sao? Hòa thượng ăn thịt chó đâu có phạm pháp. Nói xong, hắn bèn đứng lên, kéo Bạch Hiểu Nguyệt. Đi thôi, nàng thấy đấy. Trời sắp tối rồi. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn ra ngoài miếu. Quả nhiên thấy mây đen đầy trời. Nhưng nàng vẫn không yên tâm về lão hòa thượng. Đưa ông ấy về để đại phu kiểm tra xem thế nào nhé. Ông ấy điên điên khùng khùng như vậy mà vẫn muốn đưa về. Sách La Định kéo Bạch Hiểu Nguyệt. Ông ấy như vậy chẳng phải rất tự do tự tại sao? Ăn thịt dù sao cũng tốt hơn là gặm vỏ cây. Đúng không? Sách La Định nói xong. Cứ thế kéo nàng rời đi. Trước khi ra đến cửa miếu, Sách La Định quay đầu nhìn góc Phật đường. Lão hòa thượng kia đang ngoẹo đầu ngủ chẳng hiểu sao lại mở mắt nhìn hắn. Bạch Hiểu Nguyệt lúc đi thì khí thế bừng bừng. Nhưng đến lúc về lại rầu rĩ vô cùng. Sách La Định cùng nàng xuống núi. Đi một lúc, Bạch Hiểu Nguyệt ngẩng đầu lên. Phát hiện ra bọn họ không đi đường xuống núi. Mà chẳng biết đã đi vào sâu trong khu rừng ở rìa núi từ lúc nào. Nàng hỏi Sách La Định. Đi đâu vậy? Sách La Định ngẫm nghĩ. Đi dạo, đi dạo. Bạch Hiểu Nguyệt nheo mắt. Người cũng thảnh thơi quá nhỉ. Ban nãy còn nói trời sắp tối rồi mà. Trời tối mới tốt chứ. Sách La Định cợt nhả. Cô nam quả nữ ở nơi núi rừng hoang dã. Rất thú vị. Bạch Hiểu Nguyệt đạp vào chân Sách La Định, để lại một dấu giày đen trên đó. Đùa thôi mà, sao phải cau mày ủ ê thế? Sách La Định phủi quần, nhìn thấy phía trước có một ngôi nhà. Liền chỉ, chấm, trời sắp mưa rồi, qua đó tránh đi. Hắn đang nói thì có giọt mưa xuyên qua kẽ lá trên đỉnh đầu rớt xuống đúng mặt họ. Bạch Hiểu Nguyệt bỗng hiểu ra. À, ta hiểu rồi.